Đà đảo, Bạch Liên Hoa, chương 22, góc truyện audio.com, editum beta, Hà Phuông, đề tài cực kỳ kích thích, nội dung bên trong lại càng thêm phấn khích. Mở bài báo ra, đầu tiên chính là một ảnh chụp, là ảnh chụp Tần San San và Thu Từ Thiện, là tấm ảnh cắt ra từ clip xuất hiện tối hôm qua. Phía dưới ảnh chụp là một bài văn, tác giả tự xưng mình là một chuyên gia ánh sáng bình thường, cũng lăn lộn 7-8 năm trong giới này rồi, nhìn thấy, nghe thấy, biết được quen thuộc đường đi của các minh tinh cũng không ít. Lần này thật sự là nhìn không được mới nói ra cho mọi người cùng biết. Anh ta nói đưa tấm hình này lên là vì muốn xem xét một chút cái vị kiêu ngạo dám uy hiếp Tần San San đến tột cùng là kẻ ngạo mạn nào. Anh ta nói lúc đó mình cũng có mặt ở studio, đương nhiên đoạn clip ngắn kia không phải do anh ta công bố. Sở dĩ anh ta đứng lên viết ra là vì anh ta cũng giống người vì chính nghĩa đó, thật sự là nhìn không nổi vị đại tiểu thư kiêu ngạo này. Tác giả này còn tự xưng có thể kể lại kỹ càng tình huống lúc đó, ngày đó vốn công ty có đưa đến một bộ trang phục. Nhưng người phụ trách lấy trang phục lúc ấy là Thu Từ Thiện làm hư quần áo không nói, lại còn vu hãm cho người khác. Còn Tần San San lại càng đáng thương, chẳng qua chỉ nói một câu nói, Thu Từ Thiện liền dùng lời nói ác độc nhục nhã cô ấy, thậm chí kiêu ngạo uy hiếp muốn thay vị trí nữ chính của cô ấy. Phía dưới bài văn anh ta còn nói, kỳ thực Tần San San thật sự là nằm cũng trúng đạn, hoàn toàn là vật hy sinh của tranh đấu hào môn. Vị Thu đại tiểu thư này sở dĩ bão nổi hoàn toàn là vì một người khác. Đến đây lại có thêm một ảnh chụp, trên tấm ảnh là một cô gái mặc một chiếc váy màu xanh, góc độ ảnh chụp rất tốt, tuy rằng không chụp chính diện khuôn mặt người này, nhưng chỉ nhìn đường cong sườn mặt đều có thể làm cho người ta mơ màng vô hạn. Tác giả bài viết còn nói, vốn nghĩ đến vị mỹ nữ này là một minh tinh nào đó nên đã chụp lại một vài bức hình. Nhưng không nghĩ tới nhờ vậy mà biết được một cái bí mật kinh thiên động địa. Thì ra hôm đó vị mỹ nữ này chính là nhân viên chịu trách nhiệm đưa truyền thông đến quan sát hiện trường quay chụp, đương nhiên một thân phận khác của cô chính là con gái của Thu Vĩ Toàn. Chủ tịch Trung Vực, phần bình luận phía dưới giống như điên rồi, không ít người biết chuyện liền nhảy ra cười nhạo nói, bài báo này toàn phét láo. Tuy rằng cả nhà Thu Vĩ Toàn đều rất bề bộn, nhưng ai chẳng biết nhà ông ta chỉ có một đôi long phượng thai. Nếu Thu Từ Thiện đã là con gái của Thu Vĩ Toàn, thì Thu Vĩ Toàn không nên có một đứa con gái khác. Sau đó tác giả lại đăng lên thêm một ảnh chụp, trên ảnh là hai cái cô gái đứng cùng một chỗ. Ảnh chụp lần này vô cùng rõ ràng, có điều lần này chỉ chụp phía sau Thu Từ Thiện, có thể nhìn rõ ràng trên mặt cô gái váy xanh trên ảnh chụp tràn đầy sợ hãi. Sau đó lại tiếp thêm một tấm ảnh nữa, Thu Từ Thiện giơ cao ly cà phê trong tay lên. Sau khi tác giả đăng lên tấm ảnh thứ ba, bình luận phía dưới gần như đều là nhục mạ Thu Từ Thiện. Bởi vì trong bức ảnh thứ ba tất cả mọi người có thể trông thấy Thu Từ Thiện lãnh khốc đem cà phê đổ xuống người cô gái mặc váy xanh. Phía dưới lập tức có người mắng, tôi dựa vào, mới tí tuổi đã kiêu ngạo như vậy rồi, chắc lúc trước cha mẹ cô ta đã ném cô ta đi rồi nuôi lớn cái cuống rốn ý. Tác giả bài viết vẫn không ngừng cố gắng nói, mỹ nữ mặc váy xanh tên là Hà Minh Châu, đã công tác trong Trung Vực. Góc truyện audio.com, thậm chí anh ta còn đánh cuộc rằng, chỉ cần là nhân viên của Trung Vực thì đều biết chủ tịch Thu Vĩ Toàn đối xử với cô ấy không đơn giản. Ngay từ đầu, mọi người đều nghĩ đến cô gái này là thân thích của ông ta, là lính nhảy dù. Nhưng người ta ở trong công ty không bao giờ lên mặt làm cao, bình thường thái độ đối với nhân viên còn rất tốt, rất khách khí. Đương nhiên, trong bài viết hoàn toàn làm nhạt thân phận của Hà Minh Châu, chỉ nói ả là con gái Thu Vĩ Toàn, một chút cũng không đề cập tới ả là con gái riêng. Tác giả thậm chí còn hoàn hảo làm nổi bật hành vi đối lập của hai vị. Thái tử nữ cuối cùng ra kết luận chính là, so với Thu Từ Thiện chuyên gây chuyện thị phi mà lại kiêu ngạo, Hà Minh Châu mới chính là người xứng đáng với thân phận danh viện này. Thu Từ Thiện ngồi trong văn phòng Hạ Bá Hiền, lúc đọc đến đoạn kết liền bật cười thành tiếng. Cô thật sự muốn nói, từ danh viện này không dùng bừa được đâu, cầu buông tha. Hạ Bá Hiền thấy cô sau khi xem xong lại còn cười được như thế, sắc mặt vốn khó coi lại càng thêm đen. Loại diễn đàn bát quái như vậy không bao lâu sẽ xuất hiện thêm rất nhiều topic tương tự. Topic làm bạn học cùng trung học nói một chút sự thật về Thu Từ Thiện, nếu tất cả mọi người đều bát quái về Thu Từ Thiện, không bằng nói một chút về nghệ sĩ của Trung Vực 818 nhóm Thiên Kim Hào Môn Vân Đô. Hạ Bá Hiền nhìn các bài post trên màn hình, sắc mặt càng thêm khó coi. Mấy bài post này thật giả lẫn lộn, làm cho người ta vô cùng đau đầu. Dù anh ta có thể liên hệ trang web để xóa bài post, nhưng anh ta không cách nào dập tắt được lòng hiếu kỳ của cư dân mạng được. Dù sao ân oán hào môn có đôi khi còn hấp dẫn hơn tin tức bát quái của showbiz nữa. Sắc mặt Thu Tử Hàn so với Hạ Bá Hiền còn khó coi hơn, đặc biệt khi cậu nhìn đến những bình luận mắng chửi kia. Cái gì mà người như thế mà tâm địa rắn rết, hôm nay có thể đối xử với chị ruột mình như thế, về sau liền dám đối người khác y như vậy. Nhiều người còn mắng Thu Tử Thiện không có giáo dưỡng, đặc biệt khi cậu trông thấy câu cha mẹ cô chính là đem cuống rốn nuôi lớn. Cậu vỗ mạnh bàn một cái. Hạ Tổng Giám, chẳng lẽ các người ngồi yên nhìn bọn họ mắng chửi chị tôi? Xóa bài post, lập tức xóa những bài post này đi. Mà lúc này, Thu Vĩ Toàn đang ngồi trong văn phòng của mình, máy tính của ông ta cũng đang mở mấy trang web đó. Ông ta nhìn các bài post không ngừng gia tăng, biểu tình vốn bình thản dần trở nên vặn vẹo. Hà Minh Châu ngồi ở trên sofa, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Hai tay ả đặt trên đầu gối, bất an nói. Bố, con thật sự không biết trên mạng vì sao lại xuất hiện mấy bức ảnh này. Lúc ấy tại studio con nên ngăn cản Thiện Thiện, bằng không hôm nay cũng không sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Thu Vĩ Toàn hít sâu một cái, ánh nhìn Hà Minh Châu cũng không có thân thiết như trước kia. Hiện tại trên Internet đều đang bôi đen Thu Tử Thiện, ông ta cũng không phải ngày đầu tiên lăn lộn trong giới showbiz, vừa nhìn thấy liền biết có người muốn mượn tay người khác sửa trị Thu Tử Thiện. Hà Minh Châu vừa thấy thần sắc Thu Vĩ Toàn như vậy, tự nhiên hiểu được hiện tại nhất định ông ta đang hoài nghi ả mướn người làm chuyện này. Bất quá ả đã dám làm như thế tự nhiên liền có phương pháp ứng đối. Vì thế sắc mặt ả liền mang theo thân thiết sầu lo, biểu tình giống như không biết nên làm gì nói. Góc chuyện audio.com. Bố, con biết bố nhất định nghĩ đến Thiện Thiện bị người trên mạng công kích có liên quan đến con, nhưng con mong bố tin tưởng con, tuy rằng con chưa tiến vào nhà họ Thu, nhưng con cũng là một phần tử của nhà họ Thu, con sẽ không làm ra chuyện có lỗi với nhà họ Thu. Thu Vĩ Toàn từ trước đến giờ đều vô cùng yêu thích Hà Minh Châu, ông ta cũng không nguyện tin tưởng đứa con gái thiện lương của mình lại làm ra chuyện như vậy. Nhưng hiện tại trên mạng rõ ràng đang bôi đen Thu Tử Thiện. Hà Minh Châu cắn môi cuối cùng như là hạ quyết tâm nói. Bố, con hoài nghi chuyện này cũng không phải chỉ nhằm vào Thiện Thiện mà là nhằm vào trung vực chúng ta. Việc này đều là một cách có trật tư, đầu tiên tung clip lên để công kích Thiện Thiện, làm cho người ta nghĩ đến nhà họ Thu giáo dưỡng không nghiêm. Tiếp theo lại công bố thân phận của con, nơi bôi đen nói nhà họ Thu trách móc nặng nề việc không cho con vào cửa. Con nghĩ đây nhất định là do người cố ý bôi đen trung vực chúng ta. Thu Vĩ Toàn vừa nghe lời này, lập tức muốn quát lớn ả, nhưng sau đó bình tĩnh suy nghĩ lại, đầu tiên là clip Thu Tử Thiện khó xử Tần San San bị tung ra, đủ để cho tất cả mọi người cảm thấy Thu Vĩ Toàn ông dạy con không nghiêm. Sau đó lại công bố thân phận của Minh Châu, sinh mà không dưỡng còn không cho con gái vào cửa. Nếu là vì đối phó một con nhóc chưa trải đời như Thu Tử Thiện, đó cũng không khỏi chuyện bé xé ra to. Cho nên kỳ thực trong lòng Thu Vĩ Toàn đã có vài phần tin tưởng lời nói của Hà Minh Châu. Dù sao giới showbiz không thể so với các chỗ khác, song song với việc phát triển trong đó thì mọi người hắt nước bẩn lên nhau là chuyện bình thường. Chẳng lẽ anh cho rằng mình ở trên mạng được yêu thích liền thật sự coi rằng mình đã quật khởi sao? Giống như trong thiên hạ, những loại diễn đàn như thế này, chính là địa phương trọng điểm của các công ty giải trí, về cơ bản các công ty đều cử chuyên gia đóng ở các diễn đàn này. Một khi phát hiện nghệ sĩ của công ty bị hắt nước bẩn, liền kịp thời xử lý. Hiện tại trong giới showbiz chỉ cần có tiền thì có để đổi trắng thay đen, cô gái nữ hán tử tốt đẹp đều có thể bị biến thành lục trà biểu. Tranh chua này cũng biến thành thẳng thắn thành khẩn, không tranh quyền thế chỉ làm bản thân biến thành mục tiêu của mọi người. Cho nên, bên trong là thị phi phi đúng sai sai, lại há là dễ dàng có thể thấy rõ ràng. Hà Minh Châu thấy đáy mắt Thu Vĩ Toàn đã lộ ra hoài nghi, liền biết cách nói của mình đã được ông ta thông qua cho nên ả không ngừng cố gắng nói. Bố, con hoài nghi lần này là có người cố ý tung clip này lên, tranh thủ dư luận đồng tình. Lại công bố thân phận của con, làm như vậy có thể khiến cho chúng ta bất hòa từ bên trong. Thu Vĩ Toàn bị ả một hơi dẫn đường như vậy, lập tức hướng sự hoài nghi ra đương sự bên ngoài, vì thế ông ta lập tức hỏi lại. Con nói là do Tần San San cố ý thả ra tiếng gió, cô ta muốn giải trừ hợp đồng với công ty. Hà Minh Châu thấy đã đạt được đến hiệu quả mình muốn, trong lòng liền vui vẻ, nói tiếp. Bố, kỳ thực trong khoảng thời gian con ở studio, nghe đồn không ít về Tần San San, trong đó không ít tin đồn nói cô ta và ông chủ của Bác Nhã đi lại rất thân mật. Mấu chốt vấn đề chính là cũng không thấy người đại diện của cô ta báo lại với công ty, con hoài nghi cô ta đã vượt qua người đại diện tự ý tiếp xúc với người của Bác Nhã. Thu Vĩ Toàn vừa nghe lời này, liền lập tức khó chịu hỏi. Góc chuyện audio.com, con đã sớm nghe nói đến việc này, vì sao con không nói sớm? Bố, lời đồn trong showbiz thật giả lẫn lộn, con cũng không muốn vì một tin tức giả dối mà phá hủy một minh tinh triển vọng của công ty, con tính là để điều tra rõ ràng chuyện này rồi mới báo lại với bố. Chẳng qua tự nhiên lại xuất hiện chuyện như vậy, là do con sai. Hà Minh Châu nửa thật nửa giả nói, biểu tình trên mặt càng thêm chân thành đến cực điểm, dáng vẻ vì công ty làm lụng vất vả đến chết. Thu Vĩ Toàn vừa nghe sự tình đã muốn dính đến nghệ sĩ công ty, đương nhiên sẽ không nghe lời nói phiến diện của Hà Minh Châu. Nhưng Hà Minh Châu cũng không sợ, nếu trước đó ả không tìm được đường lui tốt, làm sao ả có thể dám như đưa tin tức lên mạng. Tần San San quả thật có quan hệ không ít với lão tổng của Bác Nhã, có điều bọn họ thông đồng cùng một chỗ cũng chỉ mới có 3 tháng mà thôi, nhiều lắm chính thân quen một chút, có quan hệ tốt. Huống chi Tần San San bây giờ còn đang nổi tiếng, trừ phi đầu óc cô ta rút gân, mới có thể muốn đi ăn máng khác mà đến giải trí Bác Nhã. Hà Minh Châu đã sớm cùng Tần San San không hòa hợp, cho nên Hà Minh Châu vẫn muốn nâng một nữ nghệ sĩ khác trong công ty lên, nhưng là bất kể ả ở trước mặt Thu Vĩ Toàn chửi bới Tần San San như thế nào, cũng không mảy may động được vị trí của cô ta. Hà Minh Châu liền tính lợi dụng cơ hội lần này, một mũi tên trúng hai đích đã có thể đánh ngã Tần San San, còn có thể dựa vào dư luận xã hội mà tiến vào nhà họ Thu. Hà Minh Châu liền đi đến bên người Thu Vĩ Toàn, hạ mắt nói. Bố, hiện tại trên mạng nơi nơi đều là chửi rủa nhà họ Thu, tuy rằng chuyện này không phải do con làm, nhưng chung quy vẫn có quan hệ với con. Mẹ nói rất đúng, chúng ta không nên ở lại Vân Đô cho bố thêm phiền toái. Thu Vĩ Toàn nghe lời nói của ả xong, trong lòng lại là một trận hổ thẹn. Vài ba lần ông ta đều vỗ ngực bảo đảm sẽ chứng minh danh phận Minh Châu, nhưng cố tình không thể thành công. Nếu Minh Châu sớm tiến vào nhà họ Thu thì lần này cũng sẽ không bị người có tâm lợi dụng. Thu Vĩ Toàn nghĩ đến đây, lại càng thấy phản cảm Thu Từ Thiện và Thang Kiều, tổng cảm thấy nếu không có bọn họ ngăn trở, lần này ông ta cũng sẽ không bị người trên mạng mắng chửi như vậy. Thu Vĩ Toàn tự nhận thân phận mình kiêu ngạo, nhưng cho dù ông ta kiêu ngạo thì cũng không thể ngăn chặn những bình luận trên Internet. Cho nên hôm nay việc này vừa ra, ông ta liền cảm thấy vô luận như thế nào cũng phải cho mẹ con Tuyết Vân một cái công đạo. Dù sao chuyện Minh Châu là con gái ông ta đã là chuyện thực được xác định vững vàng, vậy nhân cơ hội nhận thức Minh Châu trở về. Như vậy cũng có thể ngăn chặn miệng của những người trên mạng. Thu Vĩ Toàn nói cho Hà Minh Châu nghe suy nghĩ của mình, lại một lần cam đoan với ả, hắn nhất định sẽ mang Hà Minh Châu về nhà. Bất quá Hà Minh Châu từ lúc gặp phải sự tình lần trước liền hiểu được ả muốn chân chính tiến vào nhà họ Thu cũng không đơn giản như vậy. Hà Minh Châu mang theo đôi mắt chờ mong nhìn ông ta nói. Bố, con biết gì và Thiện Thiện đều phản đối con. Nhưng hôm nay trên mạng lại chê cười nhà họ Thu chúng ta như vậy. Con cảm thấy Hàn Hàn chính là trưởng tử nhà họ Thu, bố chỉ cần cùng nó thương nghị là được rồi, nó nhất định sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của bố. Hà Minh Châu tự nhiên là tính toán tốt lắm, Thu Tử Hàn chính là con trai duy nhất của nhà họ Thu, phân lượng nói chuyện cũng không phải là một người Thu Tử Thiện có thể so sánh. Khóc chuyện audio.com Chỉ cần nó đồng ý cho ả tiến vào nhà họ Thu, còn sợ ông nội không mở miệng đồng ý sao? Còn làm cách nào để đả động Thu Tử Hàn, trong lòng Hà Minh Châu tự nhiên sớm đã có tính toán trước. Khách chương.